dù đây là lực lượng nửa bước cự phách. Hô hấp thứ hai, thất thập nhị hoàng tử đánh ra hơn 50 chiêu đại sát thuật. Thất thập nhị tiêu hao không ít lực lượng, đã không cách nào bảo trì lực lượng nửa bước cự phách. Phượng Phi Vân hiện tại mang Diệp Vương tích lương, tích phát tà lực tới tận cùng. Tà lực thẩm thấu toàn thân, cuối cùng đợt công kích thứ hai của thất thập nhị hoàng tử bị ngăn cản. Nhưng bà Phượng Phi Vân cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Căn bản thân thể không thể đứng thẳng, xương cốt toàn thân gãy không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà chân ý của Phượng Phi Vân không có biến mất, phát ra tiếng cười khanh khách, nói: "Một kích cuối cùng, tới ta." Toàn thân Phong Phi Vân không cách nào nhúc nhích được, nhưng lại có thể điều động thần thức. Trong đầu khẽ động, 10 đạo thần thức dùng nhập vào trong đất đá đã khởi động. Tiểu diễn chi thuật, Chu Thiên Hàm Tiên Trì. 40 khối nham thạch lớn hơn 10 dặm bay lên cao, hình thành vòng tròn. Đột nhiên chạm vào nhau, ngưng tụ thành thạch trì khổng lồ, giống như một khối thiên thạch từ trên cao nện xuống. Không! Thất thập nhị hoàng tử không cam lòng gào rú, đánh ra một kích cuối cùng. Nhưng căn bản không ngăn cản được Chu Thiên Hàm Tiên Trì công kích. Trực tiếp bị Chu Thiên Hàm Tiên Trì đánh thành bãi bùn máu, vẫn lạc trong đám loạn thạch. Thẳng tới khi thất thập nhị hoàng tử chết đi triệt để, Phượng Phi Vân rốt cuộc thở dài một hơi, trèo chống thân thể tổn thương, ngồi xếp bằng dưỡng thương. Vốn ta còn sợ 4 người bọn họ bị thiên uy của đế ngũ Long Hoàng Đại Lục giết chết. Trong lòng còn lo lắng muốn đuổi qua. Nhưng mà kết cục lại thế này. Quá cường đại. Đời này mạnh hơn bất cứ đời nào lúc trước. Thiên tài tuấn kiệt mạnh hơn các thời đại khác mấy chục lần. Không thể dùng lẽ thường đo lường được. Quả nhiên là Phong Phi Vân chiến thắng. Uy lực cổ tu đan còn không thể giết hắn được. Đủ nâng hắn lên vị trí thần vương. Lúc này chỉ là ngày đầu tiên. Người thừa kế thần vương đã xuất hiện. Tiếp quản 5 ngày. Phượng Phi Vân sẽ ở trong thánh địa hoàng tộc tu luyện. Lúc này khảo hạch thần vương đã trôi qua 10 ngày. Chỉ có 10 ngày nữa là có thể đi ra ngoài. Phượng Phi Vân mượn nhờ thời gian 5 ngày này luyện hóa toàn bộ kim tham. Trong thần thể xuất hiện 2 vạn đạo tử phủ linh khí. Trừ số lượng tử phủ linh khí tăng lên gấp đôi, tu vi lại tiến thêm một bước. Tu vi tăng lên, Phượng Phi Vân có thể dùng luyện 2 dị thú chiến hồn và thân thể. Hiện tại thân thể của hắn đã có 9.932 con dị thú chiến hồn, cách vạn thú chiến thể gần thêm một bước. Thời gian 10 ngày trôi qua nhanh chóng, cả vương công quý tộc và hoàng tộc nhanh chóng tụ tập bên ngoài thái miếu, chờ đợi người thừa kế thần vương sinh ra. Hào khí khẩn trương hơn 10 ngày trước. Thời gian 10 ngày này, cả thần đô sôi trào. Từ lúc bắt đầu khảo hạch người thừa kế thần vương, đây tuyệt đối là đại sự ảnh hưởng tới toàn bộ thần tấn vương triều. Không ai không quan tâm tới kết quả của nó. Trong thần đô có sòng bạc lớn nhất. Mấy ngày này, có người lui tới. Quả thật là liên miên không dứt. Đều đánh bạc xem ai sẽ là người thừa kế thần vương. Phong Phi Vân và thất thập nhị hoàng tử có giá cao nhất. Hôm nay chính là thời gian chấm dứt giao dịch. Ta áp Phong Phi Vân 10 khối linh thạch. Ngay cả vợ con cũng áp. Một lão cờ bạc thiền mệnh nhất trọng canh giữ ở phía ngoài hoàng thành, cũng chờ 10 ngày 10 đêm, bắt đầu đánh bạc. Tại sao người xác định Phong Phi Vân chính là người kế thừa thần vương? Một dân cờ bạc khác cũng dùng tiền đặt cược áp lên thất thập nhị hoàng tử. Nói nhảm, Phong Phi Vân chính là người thứ 3 trên hạ sử thi thiên tài bảng. Tuy 3 vị hoàng tử đều là vương già trẻ tuổi, nhưng so với Phong Phi Vân mà nói, vẫn có chênh lệch nhỏ bé. Lão cờ bạc nói ra. Nhưng mà ta nghe nói thất thập nhị hoàng tử sau lưng có thái tể đại nhân làm chỗ dựa, nhất định sẽ mang đồ vật nghịch thiên tiến vào thánh địa hoàng tộc, phần thắng càng lớn. Cái rắm, Phong Phi Vân sẽ thắng. Thất thập nhị hoàng tử thắng chắc rồi. Phong Phi Vân chiến thắng không thể nghi ngờ. Ngoài thành có rất nhiều tu sĩ tụ tập lại, hai phe áp cực tranh nhau đỏ mặt tía tai, giống như sắp đánh nhau vậy. Trong hoàng thành, dưới thái miếu, vẫn là tràng cảnh giống như đúc 10 ngày trước. Tam công cửu khanh thập bát thiên hầu đã tới đông đủ. Trừ chuyện này ra, tần đế và 4 đại thần phi cũng trình diện. So với 10 ngày trước,

Hai mắt lão đại mụ này nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, còn mắt không nháy một cái. Phong Phi Vân cảm thấy trong lòng mát lạnh, ho khan hai tiếng nói. Bác gái, ở nơi này hai ta làm thế không quá phù hợp. Thôi đi, tiểu tử, người muốn đi đâu? Vạn Hòa Đồng ta làm ở nơi này từ lâu, còn không phải nhiều lần gặp qua cảnh trâu già gặp cỏ non à? Trung thực nói cho người biết, đêm nay tại Cực Lạc Hoa Cung, một trong bốn vị hoa khôi là Hoắc Băng Băng sẽ hiến khúc. Rất nhiều thiên tài tuấn kiệt đều tới đó cổ động. Động tâm mà, còn giả vờ. Trước mặt Vạn Hoa Đồng ta, không có nam nhân nào giả vờ được. Đi thôi, cùng đi cổ động cho Hoắc Viện Đại Mỹ Nhân. Đêm nay tuyệt đối là chuyến đi không tệ. À, mà người có mang tiền không? Vạn Hoa Đồng vốn lôi kéo Phong Phi Vân đi vào sâu trong Cực Lạc Hoa Cung, đột nhiên bị ý thức được chuyện trọng yếu, đó là tiền. Lúc này dừng lại hỏi. Phong Phi Vân cười nói. Tự nhiên là mang. Ta thích nhất kẻ có tiền. Có tiền chính là có mị lực. Nhưng bà không biết mị lực của người đủ cho Hoắc Băng Băng ưu ái hay không? Nếu như đạt được đại mỹ nhân ưu ái, có thể ôm mỹ nhân quay về. Đám thiên tài tuấn kiệt kia sẽ ghen ghét tới chết. Vạn Hoa Đồng kéo Phong Phi Vân tới Thương Hải Cung. Đây là một tòa cung điện trang nhã, đại khí, có dòng suối chảy quanh, linh vụ bốc lên, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo trân quý. Sao chưa mở cửa? Vạn Hoa Đồng xoa bóp mấy đồng tiền trong tay, nói. Ta phí khí lực lớn như thế, kéo tới nơi này một con dê béo, tăng niềm vui cho Hoắc Băng Băng. Nói như thế nào cũng phải có một mai kim tệ. Nhà hoàn thất bím nhìn qua Phong Phi Vân, cười khẩy nói. Bác gái, ngươi cũng quá không được rồi. Dê béo mà ngươi nói chỉ là kẻ nghèo kết hủ lậu. Ta thấy trên người hắn, khó móc ra mấy kim tệ đâu. Hoa khôi Cực Lạc Hoa Cung cũng quá lừa người. Thời điểm ta kéo người đến thì kim nhất tiếu lâu. Mỗi lần trả thù lao đều hơn 10 kim tệ. Vạn Hoa Đồng mang mấy đồng bạc nhét vào trong ngực, liền đi qua phía Phong Phi Vân, cười nói. Công tử, người làm sao còn đứng ở nơi này? Nhanh đi vào. Trong Thương Hải Cung có 7 căn phòng cao cấp, có người chuyên môn đàn khúc. Nếu người đi vào trong phòng trang nhã nghỉ ngơi đi. Tốt. Phong Phi Vân cười gật gật đầu. Trên mặt Vạn Hoa Đồng có chút ít khó khăn, nói. Thế nhưng mà phải xuất tiền. Muốn vào phòng 3, phòng cao cần 3.000 kim tệ. Muốn mời một thành quan nhân đê đẳng nhất cũng phải 1.000 kim tệ. Người Cực Lạc Hoa Cung thực sự là quá đáng, không cho mặc cả. Phong Phi Vân trực tiếp lấy một viên linh thạch lớn từ nằm đấm trong dưới linh thạch, ném qua. Linh thạch vừa xuất hiện trong không khí, đã tán giật linh khí nồng đậm, mang theo linh hương khiếp người. Vạn Hoa Đồng giữa hai tay ra, ôm linh thạch vào trong tay, vẫn không ngừng lật qua lật lại trong tay. Sau khi cầm chắc thì kích động đưa lên miệng cắn. Ông trời ơi, thật đại gia của ta, đây là linh thạch chính thức. Đại gia, người muốn đi đâu? Đôi mắt Vạn Hoa Đồng trông mong nhìn chằm chằm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói. Ta muốn căn phòng thượng đẳng tốt nhất, mời thành quan nhân đỉnh cấp nhất đàn tấu, càng nhiều càng tốt. Hôm nay ta muốn mời bằng hữu qua đàm luận. Đúng rồi, cái cô nương Hoắc Băng Băng kia bảo nàng ta trang điểm xinh đẹp một tí. Tiền thì ta có, phải xem nàng có bản lĩnh đào dai không. Thật sự là quá tốt, có tiền thì chuyện gì cũng dễ làm. Đúng rồi đại gia, người còn muốn thế nào nữa không? Vạn Hoa Đồng nháy mắt ra hiệu, sau đó cầm linh thạch vò trong tay. Phong Phi Vân cười mà không nói. Nhà hoàn cũng đi tới cùng kính, cúi đầu với Phong Phi Vân. Vị công tử này, đa tạ người hân hạnh quang lâm Thương Hải Cung. Tiểu thư nhà chúng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Xin theo ta đi, tiểu nô tỳ sẽ mang người đi gian phòng cao thượng. Nhà hoàn này trong lòng đã sớm mừng như điên. Người có thể tiện tay xuất ra linh thạch thì nhất định là nhân vật bá chủ trong thế hệ trẻ. Nhân vật cấp kiêu hùng này nhất định sẽ trở thành nhân vật truy cầu của nhiều thiên kim tiểu thư. Nhất định tài nguyên cuồn cuộn. Như vậy các nàng làm nô tài cũng tìm được thu hoạch xa xỉ. Vạn Hoa Đồng tự nhủ,